âm hà chi thủy bốc lên, một đầu mấy trượng thô bạch xà chui ra âm hà, đem hai người nâng lên, tiếp tục đi tới, đây là ta sơn môn trấn sơn thần thú bình đế bạch xà. Muốn đi ra ngoài sơn môn, nhất định phải có hắn đến mang đường, bằng không, dù cho là lão phu, cũng có thể sẽ mê thất tại âm hà bên trong, nơi đây thần bí dị thường, sâu không thấy đáy. Kỹ càng về sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi trước nhớ kỹ điểm này liền tốt. Bạch xà trở đi hai người, tiến lên không lại thời gian một nén nhang. Bạch xà thân hình uốn éo, nhảy ra âm hà, lập tức trước mắt lần nữa một hoa, lại là một phương âm khí âm u thế giới hiển hiện. Đập vào mắt chính là hai ngọn núi giao hội cùng một chỗ. Trung ương chỉ để lại một vài trượng lớn cửa vào. Cửa vào phía trên, siêu siêu vẹo vẹo viết người hai cái chữ to. Đạo môn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.